Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhượng căn bản không muốn để ý tới Trình Văn Năm đang cố gắng đuổi theo mình. Trình Văn Năm cũng không biết mới ngắn ngủi một ngày mà thôi. Khương Nhượng mà hắn biết đã chết qua một lần. Hơn nữa còn trọng sinh trở lại. Cô đã có thể nhìn thấu được bản chất con người của hắn ta. Trình Văn Năm thấy Khương Nhượng chỉ lo đi về phía trước. Còn nghĩ cô vẫn đang tức giận hắn. Sau đó hắn chú ý nhìn Khương Nhượng kỹ hơn thì thấy cô hôm nay mặc một bộ váy liền thân màu xanh lá sen trông rất đẹp. Trình Văn Năm lại chú ý thấy trên tay Khương Nhượng có một bao ni lông to. Liền nhanh chóng muốn cầm lấy. Em mua cái gì vậy? Để anh cầm giúp cho em. Khương Nhượng đang đâm đầu đi về phía trước. Đột nhiên dừng chân đứng lại. Trình Văn Năm chính là một người như vậy. Mặc kệ hắn có thích người trước mặt hay không. Thì khi hắn nói chuyện với người ta vẫn bày ra cái bộ dáng ôn nhuận vô hại. Đời trước Khương Nhượng chính là bị bộ dáng giả vờ giả vịt này của hắn lừa 20 năm. Khương Nhượng liền đẩy tay hắn ra. Nói, không cần đến anh. Không phải anh nói chúng ta không đăng ký kết hôn hay sao? Hôm nay tôi về nhà một chuyến đã nghĩ thông suốt rồi. Từ nay về sau hai chúng ta ai lo phận người đó. Chờ tôi sắp xế xong công việc trên tay sẽ đến nhà anh nói rõ ràng với bố mẹ anh. Còn hiện tại, anh không cần phải đi theo tôi. Trình Văn Năm nghe Khương Nhượng nói một loạt xong liền ngơ ngẩn. Đây đúng là kết quả tốt nhất hắn vẫn luôn chờ đợi. Chính là Tiểu Nhường có thể bình tĩnh tiếp thu việc không đăng ký kết hôn. Bọn họ sẽ chia tay nhau trong hòa bình. Nhưng mọi việc cứ như vậy từ miệng của Tiểu Nhường nói ra. Không hiểu tại sao trái tim của hắn lại ẩn ẩn đau. Khương Nhượng bỏ lại Trình Văn Nam. Nhanh chân chạy tới một đại viện lớn. Ở trước cửa đại viện, Khương Nhượng liền dùng một mảnh vải. Đem mấy bộ váy áo đã mất công chọn lựa ở thị trường bán sỉ bên niên đại kia bày cả ra. Nơi này có rất nhiều nhà có người trẻ tuổi. Sẽ không thể bỏ qua được những bộ quần áo kiểu dáng mới như thế này. Cách chương.